Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không nói, nằm buồn bực. Lòng Tĩnh cho rằng cô tiếp tục ngủ nên chậm rãi đến gần, cẩn thận đem cô ôm trong ngực. Cô nằm trong ngực anh, cảm giác này sao thật tốt. Tôi đến nỗi anh nguyện đánh đổi mọi thứ để có cả đời được ôm cô, mãi không buông cô. Anh không có động tác dịu dàng nhưng khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô biết mình không còn có khả năng chống cự với anh, chỉ cái ôm ấm áp cũng đã làm cô vui mừng. Cảm giác đó lâng lâng như đang bay khỏi mặt đất. Cô quả thực không còn thuốc chữa nữa. Thầm thầm một tiếng, thôi thôi, cô thừa nhận chính mình có chút uất ức nhưng cảm thấy rất tốt, bởi vì chính cô cũng muốn cả đời được nằm trong ngực anh, cả đời không muốn đi. Ngực của anh giống như bức tường thành kiên cố, có thể cho cô cảm giác an toàn nhất. Chỉ là đây tất cả đều là sự thật ư? Có phải hay không, chỉ sau nháy mắt, khi cô tỉnh lại phát hiện chính mình ở vị trí ban đầu, cứ ngỡ hai người thực phát sinh quan hệ. Nhưng toàn bộ chỉ do cô quá nhớ thương anh mà sinh ra ảo giác. Có không? Trong tròng mắt hạnh phúc bỗng nổi lên phiền muộn cùng u buồn. Thuở nhỏ mất mẹ lại không nhận được tình thương từ cha, chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi bên anh trước đây. Giờ đây ở bên ngoài được anh yêu thương, tự nhiên lúc trước loại cảm giác này làm cô vô cùng hạnh phúc. Hiện tại ông trời đang cảm thương cô, cho cô phần hạnh phúc này cả đời ư? Cứ thế kể từ ngày đấy trở đi, cuộc sống cô lần nữa trở về giống như mấy tháng trước. Lúc mới đến biệt thự cô không nói một lời, không khóc không cười, không phản ứng, thực giống như búp bê. Nhưng lần này trừ một số thức ăn, ăn lỏng như súp hoặc cháo, ngoài ra cô không dùng thêm bất cứ thứ gì. Thân thể cô càng ngày càng suy yếu, khuôn mặt vốn nhỏ nhọn lúc này càng thêm gầy yếu, nhìn thẳng vào chẳng có miếng thịt. Cô đang ép anh dù thân thể của mình, tính mạng của mình, đến mức anh cho cô rời khỏi nơi này. Lòng Tĩnh ngồi ngoài cửa, khuôn mặt tiểu tụy giống hệt người đang bị nhốt trong phòng. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng bọn họ ở đây đang tự hành hạ mình, còn cô đang hành hạ tim của mình. Cô đang đánh cược với anh, hy vọng anh có một tia áy náy dành cho cô, nguyện ý thả cô đi. Trong khi anh đang chờ đợi, đợi cô thấy rõ tình cảm chân thành trong mắt anh, nguyện ý vì anh mà ở lại. Nhưng tự anh đợi sẽ đến ư? Tay nắm chặt thành quyền nhìn gò má, thân thể càng gầy gò của cô giống như một mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực anh. Anh nên làm thế nào chứ? Không lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh để buộc cô ăn thức ăn, hay là đè ép cô, ép buộc cô truyền dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống? Chẳng nhẽ anh thực sự phải đi đến bước đường này à? Anh không suy nghĩ, không muốn làm cô khó chịu, nhưng tại sao dù thế nào vẫn làm cô khó chịu, vẫn làm cô đau đớn? Thầy Lình, âm thanh vật nặng rơi xuống truyền vào trong tai anh. Anh cả kinh vội vàng xông vào phòng. Trong phòng một người thân nằm lạnh lẽo bất động trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Anh tiến lên ôm lấy cô, cơ thể quá nhẹ làm anh không khỏi cau mày, cẩn thận từng ly từng tí đặt cô lại trên giường. Anh lập tức cho gọi bác sĩ riêng của Long Môn, cẩn thận thay cô kiểm tra tất cả. Bác sĩ nói cô ngoài thiếu dinh dưỡng dẫn đến suy nhược, còn có lượng đường trong máu quá thấp. Hơn hết còn thông báo một tin tức khiến anh rung động. Cô mang thai. Đứa bé thuộc về anh và cô, nó bắt đầu hình thành trong bụng cô. Bởi vì thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thiếu chút nữa bọn họ mất đứa bé. Nhưng cô sẽ quan tâm mà. Sau khi biết anh đã làm ra chuyện tàn khốc như vậy với cô hy vọng nguyện ý vì anh sinh hạ đứa bé ư? Anh có thể trông đợi không? Xuân Nhi. Họ mặt đào nhói, anh giống như người mất hồn ngồi mép giường, không có khuôn mặt lãnh khốc lạnh lùng. Giờ phút này anh không còn là cậu hai lạnh lùng của Long Môn, mà chỉ là người con bình thường trong mắt tràn ngập yêu thương, có thể vì người mình yêu hy sinh tất cả. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve lúc cô ngủ say, chỉ có thời điểm khi cô say giấc anh có thể chân chính đến gần cô, thực sự chạm vào cô. Là đau lòng cũng là bất đắc dĩ, anh nhiều khát vọng, anh ước cô có thể giống như trước kia, khi còn là cô gái nhỏ yêu anh, thường nũng nịu với anh nằm trước ngực anh, không nhất định phải mở miệng, chỉ lặng lặng dựa sát vào anh. Anh cảm thấy dường như mình đã cướp hết hạnh phúc trong thiên hạ. Là ngu ngốc, nhưng anh vui vẻ chịu đựng. Từ từ tỉnh lại, đột ngột ngất xỉu khiến Hàn Bích La không cách nào lập tức mở hai mắt. Từ từ tỉnh lại, đột ngột ngất xỉu khiến Hàn Bích La không cách nào lập tức mở hai mắt. Cố làm cho cô không thể nhớ nổi tại sao mình nằm trên giường. Sau hồi khá lâu, cuối cùng cô nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình ngất xỉu. Trước khi té xỉu, cô đang thử tìm trong phòng xem có thứ gì trốn thoát không. Thế nhưng thân thể vì quá mức suy yếu nên choáng váng, rồi trước mắt đột ngột tối sầm. Thế là cô mất trí giác. Lần nữa tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên giường. Hơn nữa cô đang cảm nhận bàn tay ấm áp vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, không hề dùng chút lực nào chạm vào mặt mình. Tại sao chứ? Sau khi tàn nhẫn đối xử với cô như vậy, tại sao dịu dàng với cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net